Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 51 KINS thiên động địa. Ngay khi Sasuke vừa đi, bên này cô cũng chiến đấu hết khả năng. Suizetsu đỡ vợ bị dập khuỷu chân lần đi, nhường lại Hiyami cho cô nàng đối phó. Hai tên Junin kia thực quá tàn nhẫn, đánh Suizetsu vỡ cả mạn xương sườn cùng Karin từ cẳng chân trở xuống gãy vụn. Máu, khắp nơi đều là máu. Mặc dù giao chiến chỉ có 7 người, Sakura nhanh trí bảo toàn tính mạng lùi về sau, không dám động thủ thiếu suy nghĩ. Thủ hạ của ả đã tàn nhẫn và mạnh đến cỡ đó rồi, kẻ đầu sỏ chỉ đạo hãy còn mạnh đến mức nào nữa. Có vẻ như tao đã tính chật một bước, Sasuke đã hạ gục hai Junin của tao rồi. Cả Hiyami cũng bất ngờ thủ vệ sáng giá nhất do chính tay ả đào tạo. Cũng bại trận ư, đó là do bọn hắn quá yếu. Sakura một đấm đánh tới, hướng cằm ả đánh lên, trên tay cô hằn lên mạch máu, có lẽ nắm đấm này rất có uy lực. Hiyami kịp thời né, được thân hình huyền truyền kia lách nhẹ sang bên, bắt lấy vai cô đẩy mạnh xuống. Vừa đẩy xuống, đầu Sakura so với phần bụng Hiyami ngang bằng. Với điểm chết như thế, cô mà không tự vệ ả lên gối một cái là cô đi đời. Cơ mặt Hiyami giãn nở, động tác khiêu khích cứ như đang chơi đùa con búp bê hình nhân vậy, không có dáng vẻ gì là đang chiến đấu cả. Cô nên tập trung một chút thì tốt hơn. Sakura điểm mạnh là thể thuật cơ thể mềm dẻo, động tác lại vô cùng cứng rắn. Ngược lại, Hiyami thì thiên về ảo thuật hơn, điều này có thể xem là lợi thế lớn của Sakura. Mày định sử dụng liên hoàn Sanaro nữa à, rất tiếc một chiêu không thể dùng với tao hai lần. Ả quá ngông cuồng, ả quá ngạo mạn, và quy tắc của Sakura là luôn phải dạy lũ kiêu ngạo ấy một bài học. Một bài học thật đáng cho thiên tính độc ác này, rằng trận chiến bây giờ, Sakura mới là kẻ thắng thế. Bất thình lình, cô cúi gập người xuống, nhanh lẹ trường thẳng vào huyệt tử tâm ả, không phải một trường, mà là đích xác hồng tâm đánh mạnh vào, liên tiếp. Đòn đánh liên tục ngay từ tâm này, kẻ yếu thì vỡ ngực mà chết, kẻ mạnh chắc chắn sẽ chấn thương nội thương, phá vỡ các hệ mạch, cứu được thì cũng bại liệt vĩnh viễn. Vì đây là ngay tim, tương tự như Sasuke moi tim hai thủ hạ, đòn đánh lần này đau không kém gì nó. Vỡ tim và mạch máu từ bên trong, chỉ có người bọc da thép mới có thể chống đỡ nổi. Tiếc là trong thế giới này không tồn tại người da thép. Máu trào từ cổ, nhiều như nước trong hồ phun ra ngoài. Không nghĩ tới một giây sơ hở của ả mà suýt nữa mất mạng. Mày được, ả cười, hai tay nắm hai tay cô. Tay cô bị nắm chặt như phải bỏng, tìm cách rút ra, ả chế ngự hai tay, chân phải lên đầu gối vào bụng cô thúc vài cái đau đớn. Hiyami khóe miệng dương cao, ả bị đập vào từ tâm thì chỉ ít cô cũng phải bị tổn thương ruột chứ. Sakura trước khi gục xuống đã lấy lại tinh thần, cô dồn lực vào khuỷu tay quất vào má trái Hiyami một cú, ả lảo đảo buông tay cô. Cú đấm này so với thời niên thiếu của Sunet lực mạnh ngang nhau, tương truyền rằng công chúa Sen đã dùng nắm đấm ấy phá hủy cả ngọn núi nhỏ, trong tích tắc nó bị bể vụn từng mảnh. Này cú đấm yên vị trên gò má Hiyami, thụp một tiếng, bên trong đụng thịt má kia ắc hẳn xương đã không còn nguyên trạng. Cả hai rứt ra, tự lui về sau thương tổn không ít. Sasuke vẫn còn trong rừng, cô giao chiến với Hiyami cũng được nửa tiếng, nhưng anh còn chưa xuất hiện để trợ giúp. Sakura của hiện giờ, đang mất rất nhiều sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chakra trị thương chỉ cầm cự được phần nào nhưng cũng không thể so sánh được với thuốc dự phòng Hiyami mang theo bên người. Ả ta bôi cái dung dịch đỏ thẫm lên da, 5 phút sau những vết bầm trào máu đã tự khôi phục hoàn toàn. Cô tự hỏi tại sao trên đời lại có phương thuốc kỳ diệu đến như thế. Mày sớm chết thôi, Sakura. Giết mày xong tao sẽ lấy mạng thằng Sasuke, sau đó tới phiên con mụ. Mẹ, của mày, Hiyami nhanh hơn một bước, tay tạo ấn chú chỉ thẳng Sakura, ngay hồng tâm mà lao tới. Nhẫn thuật bí truyền của những lãnh đạo cấp cao làng độc quốc, một chiêu có thể khống chế được cả vĩ thú. Trải qua mấy đời cuối cùng truyền xuống cho Hiyami, nhờ vậy ả mới có thể một tay che trời, phóng túng thiên hạ. Bây giờ Hiyami một lần nữa tạo kết ấn khai mở sức mạnh ấy, dư sức phá hủy cả một quốc gia rộng lớn. Cô tính dùng lôi chảm. Hiyami ngừng ngay đi, chỉ cần khai mở, độc quốc sẽ nổ tung, hóa thành cho bụi đó. Còn chưa kể hết, tính mạng của người khai mở sẽ bị quỷ dạ xoa lấy đi. Cô điên rồi sao, lôi chảm như một con dao hai lưỡi, nó sẽ vì chủ nhân xóa sổ mọi thứ, nhưng kẻ thi triển sẽ chết ngay tức khắc. Đó là lý do vì sao, bao thế hệ của độc quốc bị nghiêm cấm khai mở ấn chú. Lôi chảm là lời nguyền của đất trời, sức phá hủy không thua kém gì thần linh nổi giận, nó đã từng xóa sổ cả một quốc gia cường thịnh ra khỏi bản đồ thế giới. Nhưng lôi chảm cũng có một điểm yếu. Chỉ cần bạn giết chết người thi triển lôi chảm trước lúc quỷ dạ xoa lấy cắp linh hồn người đó, thì ấn chú sẽ được giải. Đồng nghĩa với việc lôi chảm mất đi tác dụng là sẽ không còn một ai thi triển được nó nữa, bởi vì truyền nhân cuối cùng sử dụng được lôi chảm là Hiyami đã chết. Dĩ nhiên, giết chết kẻ thi triển lôi chảm còn khó hơn lên trời, một chút ngu xuẩn thiếu tập trung cũng làm bạn đi thăm quỷ môn quan miễn phí. Sasuke lo lắng không dư thừa, Hiyami đã không dùng lôi chảm thì thôi, một khi đã sử dụng thì đối phương chỉ có nước lên bàn thờ ăn nhang mỗi năm. End chép 51, chép 52, cái kết của kẻ tội đồ. Thình lình bụi bay ngập trời, cơn lốc rừng xanh so với siêu bão cấp 10 có phần mạnh hơn đang càn quét tất cả. Đại cổ thụ sừng sững trong rừng, chỉ một khắc đã bật tung gốc rễ mà đổ bốn phương tứ phía. Sát khí này, không phải người bình thường có thể có, phải là một kẻ sức lực đứng đầu thiên hạ mới sở hữu được. Ấn chú, Sakura hoảng hồn, cái tư thế kết ấn tay của Hiyami. Chết tiệt, cô ta thi triển lôi chảm rồi. Tay Hiyami kết ấn nhanh thoăn thoắt, trong 3 giây đã xong động tác đầu tiên, thực là nhanh đến nỗi làm người ta hoa cả mắt. Đồ lì lợm Hiyami, tôi đã bảo cô ngưng lại kia mà. Cô bay về phía trước chụp đôi tay ả lại, gồng sức mình chế ngự. Vận dụng hết chakra từ nắm đấm của mình siết chặt lúc này. Cô thật sự mong anh hùng cái thế nào đó xuất hiện và tiễn Hiyami xuống hoàng tuyền. Ai cũng được một kiếm đâm vào Hiyami để ả không thi triển lôi chảm được nữa. Sasuke, Naruto, dù biết là không có khả năng tên ba ca ấy sẽ xuất hiện, Kakashi, hay bạt nhẫn lang thang cũng được. Ả mà xong động tác thi triển cuối cùng, lôi chảm sẽ chấm dứt sinh mệnh của tất cả. Tóc hồng, mày nghĩ sẽ khống chế được tao sao? Tao là bất khả chiến bại, cấm thuật của tao. Chờ đi, nó sẽ phá hủy cả độc quốc. Và độc quốc thì giáp với làng sen, khoảng cách tới làng lá không xa lắm. Hủy diệt được độc quốc thì cả hai nước lân cận cũng chấn động không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura cả kinh, nhanh như cắt Hiyami chưởng vào phổi cô, văng xa 8 thước. Ả đã khai mở được toàn bộ lôi chảm. Sasuke từ trong rừng sâu, nghe tiếng nổ long trời lở đất kinh thiên động địa cũng đoán ra được lôi chảm đã có người khai mở. Phía sau anh có Suizesu và Karin đi theo, phục hồi vết thương không ít. Anh khai nhãn mang Gekio Serinian, cả ba cùng dịch chuyển thời gian đến chỗ cô. Nói ra cũng xấu hổ, anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng lôi chảm thực sự, ở tầng cao nhất đây là lần đầu tiên. Sasuke, ả ta từ tay không biến ra thanh kiếm kỳ quái lắm, đang chuẩn bị đâm Sakura rồi kìa. Răng cá mập nói không sai, lôi chảm thật ra là một bảo kiếm, nhưng là tuyệt thế bảo kiếm lợi hại nhất mà con người từng biết đến. Không bén bằng Takana, nhưng tự thân nó có thể phóng ra chakra nhiều hơn cả vĩ thú, giết người như dẫm lên kiến, và bạn cũng biết giết một con kiến không hề là gì đúng không? Thanh kiếm này giết gọn 10.000 tổ kiến cũng chẳng mất chút sức nào. Ở đây có nghĩa giết một vạn người cũng dễ như trở lòng bàn tay. Anh vừa dịch chuyển tới mật thất cũng là lúc mũi kiếm của ả cách Sakura chỉ còn vài phân. Katana thủ sẵn trong tay, con người trái là Rinnegan huyền thoại cửu phẩy, mắt còn lại huyết thẫm Serinian đã được kích hoạt. Tay trái thi triển Amaterasu, tay mặt cầm katana bóng loáng đến độ phản chiếu lại được khung cảnh kinh hoàng, cứ thế mà lao tới. 2 giây ngắn ngủi, ả chưa kịp giết Sakura, lưỡi kiếm thần chết của anh đã ghim sâu vào lồng ngực ả, chính xác ngay tim, không chệch 1mm nào. Đau đớn gào thét, lôi chảm mất đi tác dụng, hóa thành hư vô tuyệt thế bảo kiếm nắm chắc trong tay ả, vụt mất như chưa từng xuất hiện. Sakura thoát được, lao xuống sườn dốc thở hổn hển. Karin cùng Suizesu đỡ được không khỏi kinh sợ nhìn chàng trai kia. End chép 52, cách chương.